Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Hải Thần Cái Chết. Cưỡng ép vượt qua phong tai. Ha ha, các hạ hẳn là coi ta là dọa lớn. Ngươi liền Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ đều mời tới, sao lại cho ta sống đường? Hải Thần ánh mắt băng lãnh, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Hắn mặc dù nghĩ tới Tổ Long sẽ động thủ, nhưng cảm giác chưa từng muốn Tổ Long dĩ nhiên trực tiếp mời được Côn Bằng. Điều động Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Thái Cổ Thập Hung cùng ba tổ chính là thiên đại cừu hận. Không chết không thôi mối thù, không biết được Tổ Long dùng biện pháp gì đem Côn Bằng tự Bắc Minh lừa gạt ra. Ngươi ngược lại là khôn khéo, nếu ngươi ngày bình thường chịu chủ động rời khỏi, ngược lại cũng không sao, chúng ta cũng vui vẻ cho chư thần một bộ mặt, thế nhưng là bây giờ sự đáo lâm đầu hối hận muộn. Tổ Long tốn hao lớn đại giới mời tới Côn Bằng Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Nếu không thể đem ngươi luyện chết, lợi dụng ngươi bản nguyên để đền bù tổn thất, chẳng phải là thua thiệt lớn. Ngày khác ngươi nếu là ngóc đầu trở lại, chúng ta thế nhưng là phiền phức lớn rồi. Ngươi loại này mầm tai họa, quyết không thể lưu. Kỳ Lân Vương tới, chậm rãi bước vào đại trận, mắt lom lom nhìn chăm chăm Hải Thần. Thổ có thể khắc nước, nghĩ muốn đối phó Hải Thần, tự nhiên là mời tới Kỳ Lân Vương tốt nhất. Ha ha ha, ha ha ha. Hải Thần nhìn vây quét mà đến ba đại cường giả, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Muốn ta bản nguyên, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta cho dù là chết, cũng sẽ không đem bản nguyên lưu cho các ngươi. Cùng lắm thì, cái tiếp theo lượng kiếp, lão tổ ta lần nữa tới qua. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Hải Thần quanh thân điên cuồng phát ra khí cơ, Côn Bằng cùng Tổ Long đột nhiên biến sắc. Linh đài Phương Thốn Sơn, oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn, chấn động đại thiên thế giới. Giữa thiên địa mưa máu vẩy xuống, trước người thác nước cuốn ngược, sát na ở giữa luồng sóng hỗn loạn vô tự, sau đó lại bị trong cõi u minh một cỗ lực lượng bình định lập lại trật tự. Dương Tam Dương trong tay nắm lấy bó hoa, đang tu bổ trạc cây, lúc này sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Nhìn bên người mưa máu, cái kia trong cõi u minh giang hà kêu rên. Dương Tam Dương trong mắt một sợi kim tuyến lưu chuyển. Hải Thần vẫn lạc. Phục Hy con cờ trong tay rơi xuống, hoảng sợ mở ra trong tay tiên thiên bát quái. Nghĩ không ra tam tộc nhanh như vậy liền bắt đầu đối với chư thần động thủ. Ta linh đài Phương Thốn Sơn phong ba gần, đã sắp đặt mình vào với trong đại kiếp. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, sau đó buông xuống trong tay bó hoa. Vốn còn nghĩ đem công đức tích xúc một chút, nghĩ không ra ba tổ ngược lại là hảo phách lực. Nhìn đến phải chuẩn bị từ sớm độ kiếp rồi. Quái tai, ai cho lá gan của bọn hắn? Chẳng lẽ không sợ chư thần phản công? Bạch Trạch sắc mặt nghiêm túc đứng người lên, cả cái khuôn mặt rất khó coi. Thần đế bại vong, thời không nhị tổ ẩn nấp vô tận hư không, không muốn nhiễm nhân quả. Đại thiên thế giới thần chi trở thành một mảnh vụn cát, thần chi đại thế đã mất. Dương Tam Dương đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc quanh thân khí cơ phun trào, làm phiền nhị vị thay ta hộ pháp, lại cho ta vượt qua phong tai lại nói. Theo lý thuyết hắn còn có mấy vạn năm tuổi thọ, không cần đến sốt ruột bận bịu hoàng đi độ phong tai, không ngừng tích lũy nội tình mới là chính đồ. Nhưng hắn bây giờ tu thành thái cực đồ, nội tình đã đến đỉnh điểm, lại không bất luận cái gì tăng thêm, chờ đợi chỉ là không mấy vạn năm, hỗn số lượng vạn năm số tuổi thọ mà thôi. Hắn còn muốn tại Long Phượng đại kiếp bên trong có tư cách, quyết không thể ngồi ăn rồi chờ chết. Cũng không đợi hai người phản ứng, chỉ thấy trong cõi u minh mờ nhạt chi phong cuốn lên. bầu trời một trận ảm đạm, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy nhà mình trong cơ thể một đạo khí cơ lưu truyền. Sau đó chẳng biết tự gì mà đến bí phong từ kho môn nhập, hướng về trong cơ thể tam hồn thất phách thổi tới. Phong tai là kiếp số, cũng là tạo hóa, chỉ có vượt qua kiếp số mới có tư cách lĩnh hội một chút giữa thiên địa diệu lý. Nếu như nói độ kiếp trước đó nguyên thần là phôi thai anh hài giống như yếu ớt, như vậy vượt qua ba tai chính là đã xuất thế anh hài. Bí phong cuốn lên, Dương Tam Dương trong nguyên thần âm dương ánh sáng lưu truyền, vô cùng mênh mông cuồng phong đều hướng về trong cơ thể. Cái kia âm dương nhị khí có chút huyền diệu, dĩ nhiên mặc cho bí phong chui luyện Dương Tam Dương nguyên thần, chỉ là bảo vệ lấy bản nguyên, khiến cho bản nguyên không bị hao tổn tổn thương. Bí phong cuồn cuộn, hóa thành khói đen, thuận theo Dương Tam Dương quanh thân da thịt mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui ra. Trong hư không không ngừng nghẹn ngào, Dương Tam Dương sắc mặt nhăn nhó, quanh thân óng ánh lông tóc không ngừng chóc ra, trong hư không không ngừng phiêu đãng. Bí phong thay đổi tư chất, thay đổi căn cốt, muốn từ hậu thiên man tộc chân chính hóa làm trước thiên đạo thể. Hóa ăn ở hình, nhất định phải tiếp nhận bí phong tinh luyện kim loại. Nhàn nhạt bí phong tinh luyện kim loại còn chưa đủ, còn cần thiên hỏa nung khô, thiên lôi tạo hình mới có thể hoàn toàn thay đổi sinh mệnh hình thái, hóa làm một con người thực sự. Tài kiếp bên trong ẩn chứa đại tạo hóa, chân chân chính chính nghịch thiên đến cực điểm đại tạo hóa, cùng đạo duyên độ kiếp khác biệt. Dương Tam Dương là chân chính dùng nhục thân, nguyên thần đi ngạnh kháng ba tai, hơi không cẩn thận chính là hóa làm cho bụi hạ tràng. Cũng chỉ có trải qua ba tai tẩy luyện thân thể, nguyên thần mới có thể chân chính thoát thai hoán cốt. Cần gì chứ, tiểu tử này chấp niệm quá sâu. Nhìn phong tai chung thừa thụ thiên đao vạn quả nỗi khổ Dương Tam Dương, Bạch Trạch âm thầm líu lưỡi, hơi xúc động. Đến Dương Tam Dương loại cảnh giới này, có tiên thiên chí bảo ký thác pháp tướng, căn cốt, tư chất với hắn mà nói đều là thứ yếu, không cần thiết tiếp nhận loại thống khổ này. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đi chủ động ngạnh kháng ba tai. Vì cái gì? Kiếp trước chấp niệm vẫn là kiếp này chấp niệm. Có lẽ, đều có đi. Phong tai cuồn cuộn, lại bị thái cực đồ thần uy che đậy dị tượng. Núi trong môn đệ tử quan không nhìn nổi, tựa hồ có điểm gì là lạ a. Phong tai lúc nào có lớn như vậy uy năng? Bạch Trạch chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phong tai bên trong Dương Tam Dương. Lại là, nhân gia độ phong tai đều là hoàng gió, mà ngươi lại là hắc phong, ngươi muốn ồn ào loại nào? Đại thiên thế giới độ phong tai tu sĩ vô số, độ hắc phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phong tai bên trong Dương Tam Dương cũng đã nhận ra không ổn, cảm thụ được quanh thân cuốn lên hắc phong, không khỏi một trận cười khổ. Sâu kiến, mày dám khinh nhờn ta thân thể, dám can đảm khinh nhờn ta thần hồn bản nguyên, ta hôm nay nhất định phải gọi ngươi tại phong tai bên trong hóa làm bột mịn. Trong cõi u minh một đảo lấp đầy oán khí âm thanh âm vang lên. Vô tận hắc phong bên trong một đảo khuôn mặt quen thuộc chậm rãi tự trong hư vô đi ra, trực tiếp chui vào Dương Tam Dương mi tâm tổ khiếu bên trong. Phong thần, nhìn bóng người kia, Dương Tam Dương không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ không ra phong thần thế mà mượn nhờ phong tai tìm tới cửa, muốn báo thù. Phong thần bị trấn sát, luyện thành định phong đan, nhưng chân linh bất diệt, chỉ cần một ngày kia, chung quy là có thể phục sinh. Hay là nói, chỉ cần đại thiên thế giới còn có phong chi pháp tắc, như vậy phong thần liền có thể phục sinh. Đầy trời tai kiếp hóa thành một thân ảnh, lúc này phong thần sắc mặt dữ tợn nhìn xem hắn. Không phải phong thần, chỉ là phong thần nhân quả mà thôi, nhưng cũng là phiền phức a. Dương Tam Dương mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Sau một khắc, quanh thân khí cơ cổ động, thái cực đồ hóa ra âm dương nhị khí, hướng về phong thần bay tới. Là kiếp cũng là duyên, phong thần nhân quả đến, cố nhiên tăng thêm kiếp số, nhưng cũng tăng thêm kiếp số bên trong tạo hóa. Hắn có thái cực đồ hộ thể, há sẽ còn e ngại phong thần? Đừng nói là phong thần một đoạn nhân quả, coi như thật phong thần phục sinh, hắn cũng không sợ mảy may. Thái cực đồ cuốn qua, sát na ở giữa cùng phong thần dây dưa tại một chỗ. Sau đó chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia một đoạn nhân quả bị thái cực đồ sinh sinh luyện hóa ma diệt. Nhân quả đã xong, trong cõi u minh, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng. Đoạn nhân quả này đi, không đơn thuần là Dương Tam Dương có thể hóa giải phiền phức, phong thần cũng có thể chém tới lớn nhất ràng buộc một lần nữa thai nghén. Chờ mong lần tiếp theo phục sinh, tiên thiên thần chi chính là phiền phức. Chỉ cần không phải tiên thiên thần chi chính mình cực điểm thăng hoa muốn chết. Trừ ma tổ diệt thế đại ma bên ngoài, không ai có thể giết chết được bọn họ. Giết không chết pháp tắc, không thể giết tử thần chi. Dương Tam Dương âm thầm đích thì thầm một tiếng, sau đó hút vào chém giết phong thần tạo hóa. Trọn vẹn qua ba ngày, mới thấy thái cực đồ một quyển, đầy trời âm phong tiêu tán không còn, sở hữu tạo hóa cuốn vào Dương Tam Dương trong cơ thể. Lúc này Dương Tam Dương nhìn xem nhà mình thân thể, lông tóc biến ngắn, thân thể phát sinh mỗ loại huyền diệu biến hóa, có hướng nhân tộc phương hướng chuyển biến. Phong tai cải biến chính là ngươi nội tại nguyên thần, ngươi bây giờ bên ngoài nhìn cùng man tộc không khác, nhưng là trong cơ thể ngươi nguyên thần đều đã bị một lần nữa tạo nên, triệt để hóa thành hình người, trở thành trước thiên đạo thể, có người sở hữu đặc thù. Đợi hỏa tai cuốn lên, sửa đổi là ngươi huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, sửa đổi nhục thể của ngươi nội tạng, huyết mạch, căn cốt, gọi ngươi triệt để hóa làm nhân tộc. Ngươi nếu là vượt qua hỏa tai, liền đã có hình người, nội tại nguyên thần, bên ngoài nhục thân, đều vì nhân tộc. Đợi ngươi vượt qua lôi tai, lôi tai rèn đúc chính là ngươi túi ra bề ngoài, rút đi ngươi một thân lông tóc, sau đó trùy đoạn ngươi bản nguyên, vì ngươi đúc thành tiên thiên đạo cơ. Bạch Trạch đi tới, nhìn Dương Tam Dương ngắn một nửa lông tóc, trong miệng chậc chậc có âm thanh. Nói cách khác, lúc này Dương Tam Dương nguyên thần hóa thành nhân tộc nguyên thần, nhưng là nhục thân vẫn là man tộc. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ba tay quả nhiên là khủng bố, nếu không phải ta nội tình thâm hậu, chỉ sợ đã tải ba tay bên trong hóa làm phấn vụn. Bằng không thì ngươi cho rằng vì sao cho dù là Long Phượng Kỳ Lân chờ tam tộc, cũng đối ba tay nghe đến đã biến sắc. Bạch Trạch gật gù đắc ý, tiên thiên sinh linh cũng buồn giàu a, chậm rãi chờ tiên thiên sinh trưởng, thực sự là quá chậm, còn không bằng hậu thiên tu luyện tới cũng nhanh. Hậu thiên tu luyện đi, lại có ba tai uy hiếp, tu hành có phong hiểm. Đối với người khác sợ như sợ cọp ba tai, đối với Dương Tam Dương chỉ là sơ qua có một ít thống khổ tra tấn mà thôi. Ân, cũng liền vẻn vẹn có chút tra tấn mà thôi. Chỉ thế thôi, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, có nhiều như vậy bảo vật hộ thể, hắn nếu là còn không thể vượt qua ba tai, dứt khoát đập đầu chết quên đi. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Ba tai đúng là khó mà vượt qua, hơi không cẩn thận chính là tại ba tai bên trong hóa làm cho bụi hạ tràng. Cái này phong tai, Dương Tam Dương sẽ không nói, hắn phong tai so người khác lớn chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Thân thể của hắn bị tẩy luyện càng triệt để hơn, bây giờ là mới kỷ nguyên cũ giao thế, bên trên một cái kỷ nguyên nhân quả nghiệp lực, đều muốn khắp nơi cái này kỷ nguyên tẩy đi. Hắn vào lúc này độ kiếp, liền chẳng khác nào trước đó vô số nhân quả tìm tới cửa. Chính mình trêu ra cái kia các loại kiếp số, đều sẽ tính tại ba tai bên trong. Bất quá hắn tịnh không để ý, ba tai mạnh hơn một chút, không có cái gì không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?